Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đáp án, chương 78. Thẩm Thanh Thành biết rõ Lục Thích tính cách ổn trọng đứng đắn. Ra xong câu nói kia sau liền biết đối phương hơn phân nửa sẽ không để ý tới hắn. Bởi vậy nghe thấy, không cần học ba chữ cũng không ngoài ý muốn. Càng không có truy vấn, là thời điểm làm chính sự. Lục Thích thấy mọi người đều làm tốt chuẩn bị, nhẹ giọng tướng môn đẩy ra, phòng thí nghiệm nội bài trí xác thật cùng bọn họ đi qua kia gian giống nhau. Cửa một khối nhân thể cốt cách, bên cạnh dán tường phóng bãi mãn các loại đồ vật thiết giá. Giữa phòng là một khối ngâm mình ở vật chứa nữ tính thi thể. Ngoài cửa quang tự rộng mở cửa phòng dài đi vào, Lục Thích quét mắt cốt cách. Giơ tay đem cốt cách cài ót trên tường chốt mở ra. Tháp, ánh đèn sáng lên, bốn người thứ tự tiến vào phòng. Là chúng ta nửa đêm tới cái kia, Nhạc Tùng Lâm đánh giá một vòng nói. Trừ bỏ không phóng dạy học video, sở hữu bài trí đều cùng chúng ta nửa đêm tới thời điểm giống nhau như đúc, hắn bên cạnh Trần Cách. Tắc khẩn trương mà nhìn chăm chăm cửa phòng sẽ không đột nhiên đóng lại đi. Nhạc Tùng Lâm vô ngữ cứng họng, Trần Cách, này không phải trải qua đến nhiều sao, Thẩm Thanh Thành trải qua hai người bên người. Tự nhiên lực lượng hạ quan Lục Thích có thể mở ra. Phi tự nhiên lực lượng hạ quan ta có thể mở ra. Sợ cái gì, ngo ngoe dục dịch môn, Thẩm Thanh Thành đi đến phòng tận cùng bên trong, Lục Thích đang ở kiểm tra tường thể. Hắn hỏi, có thông đạo sao, Lục Thích? Không có, bọn họ tưởng biết rõ ràng kia gian sẽ hạ nhiệt độ băng phòng đi đâu. Hành lang đi đâu, thông hướng hành lang thông đạo nhập khẩu đi đâu. Băng phòng, hành lang cùng thông đạo nhập khẩu đều không phải thủ thuật che mắt, Thẩm Thanh Thành cũng thượng. Thủ kiểm tra, hiện tại này mặt tường cũng không phải thủ thuật che mắt, rốt cuộc là tồn tại hai cái bài trí. Tương đồng phòng thí nghiệm, vẫn là phòng thí nghiệm bên trong sẽ biến động. Hắn nói, ta nhớ rõ hôm trước nửa đêm chúng ta tới đi học thời điểm có hai cái không thuộc về người chơi. Thanh âm đang nói chuyện, sau lại đi học linh một vang này lưỡng đạo thanh âm liền mai danh ẩn tích. Tưởng bãi, Thẩm Thanh Thành đi đến giữa phòng vật chứa trước, hắn khấu khấu pha lê, người thật lớn tỷ, hỏi ngươi điểm chuyện này, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Vật chứa nữ tính thi thể ôm chân cuộn tròn. Thật dài đầu tóc lại lần nữa chắn mặt trước, Thẩm Thanh Thành, đại tỷ, ở sao, người lại không ra tiếng ta muốn áp dụng hành động, hắn đôi tay chế trụ vật chứa dùng sức lay động. Vài cái, nữ tính thi thể tóc bị đẩy ra, tái nhợt trên mặt hai mắt nhắm nghiền, thấy vậy hình ảnh Thẩm Thanh Thành nhướng mày, tiếc nuối mà thở dài. Đây chính là người bước ta, Trần Cách đến gần hai bước tò mò hỏi. Thẩm ca tính toán như thế nào làm? Thẩm Thanh Thành, nàng không phải ngại lạnh không? Cho nàng thêm tăng nhiệt độ, dứt lời. Hắn triệu ra lá bùa chọn một chương bậc lửa. Bậc lửa lá bùa bị đặt ở trong suốt hình trụ hình dung khí hạ. U lam ngọn lửa lập tức hướng về phía trước thoán khởi đem toàn bộ vật chứa bao bọc lấy. Không cách 2 phút vật chứa liền truyền ra lộc cộc mạo phao thanh âm mơ siêu không ngừng. Thanh âm, bên trong là thật sự mạo phao. Ha ha ha ha ta mẹ nó cười chết. Mỹ nhân tao thao tác 7 thần mau tới quản quản nhà ngươi mỹ nhân. Khi dễ tiểu tỷ tỷ a, đầu chó, cái gì tiểu tỷ tỷ. Mỹ nhân nói là đại tỷ đau lòng đại tỷ ha ha ha mỹ nhân phát sóng trực tiếp luôn là làm ta ở. Sợ tới mức không được thời điểm cười ra heo kêu. Chấn đến cách vách hàng xóm vừa mới nói xong 11 muốn mua máy trợ thính sống qua tốt nhất nguyên. Liệu nấu ăn thường thường chỉ cần nhất mộc mạc nấu nướng phương thức. Formalin nấu thi thể, mỹ nhân nghiên cứu phát minh tân đồ ăn phẩm. Trần Cách, lệ, lợi hại, không hổ là ta Thẩm ca. Quả nhiên nghiêu bước, Trần Cách tùy ý quét mắt bên trong thi thể. Giây tiếp theo đã bị trước mặt chỉ cách một tầng pha lê chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn gương. Mặt hoảng sợ, nằm, ngọa táo, hắn đột nhiên lui về phía sau vài bước nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ ngực. nàng khi nào mở to mắt chạy đến ta trước mặt tới. Hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Cùng Thẩm ca, bảy thần quá phó bản thời điểm chỉ có hắn bị dọa. Hiện tại nhiều Lâm Tử ca vẫn là chỉ có hắn bị dọa. Rõ ràng Thẩm ca, bảy thần cùng Lâm Tử ca đều không sợ quỷ, kéo lông dê cũng không thể tóm được hắn một người kéo. Nhạc Tùng Lâm cười ha ha, lá bùa bị phóng tới vật chứa phía dưới không bao lâu nàng liền trợn mắt. Người mùi ngon mà nhìn bao lâu hỏa nàng liền nhìn chằm chằm ngươi nhìn bao lâu, Lâm Tử ca ngươi. Như thế nào cũng không nhắc nhở ta. Trần Cách Trà sát cánh tay tượng nổi da gà, ngẫm lại cái kia hình ảnh đều cả người phát mao. Chê cười, nhắc nhở ngươi sao có thể thấy hiện tại một màn này. Nhạc Tùng Lâm cười hì hì ngắt lời nói. Ngươi nhìn kỹ xem, không lần trước như vậy dọa người, Trần Cách Mãnh lắc đầu. Nhạc Tùng Lâm, liền xem một cái, thật không lừa ngươi, đừng thiêu. Hảo năng, ta phải bị nấu chín. Trần Cách trần chờ, nàng nói chuyện, nói liền nói bái. Không phải minh tinh chơi cái gì đại bái. Nên lượng lượng thấy Thẩm Thanh Thành không nhúc nhích. Nhạc Tùng Lâm thế hắn mở miệng nói. Câu lấy Trần Cách cổ tiếp theo khuyên. Nàng đều xin tha ngươi còn có cái gì sợ quá Thẩm Thanh Thành cũng nói. Là không dọa người, dù sao có thể dọa sợ hắn vĩnh viễn không phải quỷ bản thân. Trần Cách lúc này mới đánh bạo hướng bên kia ngó mắt. Mặt vẫn là gương mặt kia, bị phao phát trướng, đôi mắt trừng lớn, nhưng trắng bệch sắc mặt giờ phút này lại đỏ lên, giống nấu chín con cua. Trần Cách, lại sợ hãi vừa buồn cười. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nói, đừng thiêu. Vật chứa nội nữ tính thi thể đôi mắt thẳng tắp trừng mắt bọn họ. Thẩm Thanh Thành nhấc chân đem dư lại lá bùa nghiền tát. Trên mặt cười tủm tỉm, cảm ơn đại tỷ phối hợp ta không phải đại tỷ. Ta mới 20 tuổi, so ngươi tiểu, Nga, đó là so với ta tiểu. Thẩm Thanh Thành sắc mặt bất biến. Nói một chút đi, người cùng kia cụ tiểu xương cốt như thế nào đem chính mình vây ở thi thể, hắn chiêu hồn làm tiểu. Người giấy thời điểm đều chiêu không ra, chúng ta sợ bị ăn luôn, vẫn luôn tránh ở thi thể, lâu rồi liền ra không được, điểm này cùng hắn suy đoán nhất trí, trong trường học xác thật có cái ăn hồn thể đồ vật. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, hỏi chính sự, phòng này vẫn luôn là như vậy, không phải, sẽ biến, các ngươi lần đầu tiên tới thời điểm ta bị dịch đến địa phương khác. Dịch. Đại gia chú ý tới cái này động từ, Lục Thích trầm mặc mà nghe xong hồi lâu, lúc này mở miệng, cùng muốn ăn các ngươi chính là cùng cái đồ vật, là, Lục Thích, nó là cái gì, không gian đột nhiên chấn hai hạ. Trong phòng thiết giá thượng đồ vật bùm bùm đi xuống rớt. Ai nha, nhân thể cốt cách đầu bị chấn xuống dưới nhanh như chớp lăn đến một bên. Nữ tính thi thể tức khắc câm miệng, nàng rũ đầu. Đôi mắt trừng mắt mặt đất, vô luận bọn họ như thế nào hỏi đều không hề mở miệng. Là kia đồ vật, Nhạc Tùng Lâm ổn định thân thể hỏi. Lục Thích buông ra ôm ở Thẩm mỹ nhân trên eo tay. Ân, bọn họ đều không cảm thấy đây là động đất. Mới vừa hỏi đến kia đồ vật là cái gì không gian liền chấn động lên. Quá xảo, Thẩm Thanh Thành tóc cọ đến Lục Thích ngực bị cọ rối loạn. Lục Thích thế hắn sửa sửa. Đoán được là cái gì sao, có ý tưởng, Thẩm Thanh Thành híp mắt cười nói. Bất quá ta cũng còn muốn lại xác nhận một chút, hảo, Lục Thích nói. Cấp Nhạc Tùng Lâm đệ một ánh mắt, Nhạc Tùng Lâm vội vàng báo cáo thành quả. Ta cũng không sai biệt lắm mơ siêu, bốn người chỉ có Trần Cách còn mãn nhãn mê mang. Hắn tả hữu nhìn xem, lưu đến hắn Lâm Tử ca bên người hỏi, là cái gì? Nhạc Tùng Lâm để sát vào hắn bên tai che miệng nhỏ giọng nói mấy chữ. Trần Cách thức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đi học vẫn luôn không xuất hiện, nguyên lai là thông qua phương thức này ở giám thị chúng ta. Tức giận rất nhiều hắn cũng có chút tự đắc, tuy rằng hắn trinh thám không ra đáp án, nhưng vận khí từ trước đến nay không tồi. Vừa qua khỏi xong mới bắt đầu đơn giản nhất mấy cái phó bản gặp tân nhân Vương Thẩm ca. Đi theo Thẩm ca nhận thức hàng năm bá bảng bảng xếp hạng đệ nhất bảy thần. sau lại Thẩm Ca cùng bảy thần làm đến cùng nhau không rảnh phản ứng hắn. Hắn lại nhận thức Lâm Tử Ca dẫn hắn. Tóm lại, ta Trần Cách quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử hỏi, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi? Thẩm Thanh Thành, đi thôi, hẳn là hỏi không ra cái gì tới, một hàng bốn người nhấc chân rời đi. Phòng thí nghiệm môn bị mang hợp lại, trong phòng an tĩnh trong chốc lát, một đạo sâu kín giọng nữ vang lên, ta đầu, bỗng chốc, môn lại bị đẩy ra. Thẩm Thanh Thành trở về đem rơi trên mặt đất bộ xương khô nhặt lên tới con đầu nhân thể cốt cách. Thượng, người đầu, môn bị mang hợp lại. Trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Hắn đi rồi sao? Đi rồi. Lúc này Thẩm Thanh Thành đám người đã muốn chạy tới sân thể dục. Sân thể dục thượng có người ở đêm chạy. Bên cạnh sân bóng rổ thượng đánh bóng rổ người đang ở cao hứng. Tiếng hô một đợt tiếp một đợt mà truyền ra. Xem ra động tĩnh không truyền tới bên ngoài tới, Thẩm Thanh Thành nói. Hắn lúc ấy còn tưởng đại gia có thể hay không cho rằng đã xảy ra động đất. Xem ra không có, Lục Thích hỏi hắn, phía dưới muốn đi nào, thư viện cùng giáo sử quán, hắn căn cứ chính mình phỏng đoán ra đáp án. Trả lời, muốn nhìn một chút này sở học giáo kiến giáo sử, phía trước nơi này là làm gì đó, Lục Thích. Ngày mai đi, Thẩm Thanh Thành nhìn thời gian, 9 giờ nhiều, giáo sử quán đã bế quán, thư viện lập tức liền phải bế quán, vì thế nói, hảo, chúng ta đây trở về chờ nửa đêm đi, đã trải qua trừ địch an sự kiện sau không ai dám trốn học. Thẩm Thanh Thành bọn họ nhưng thật ra tưởng lại nếm thử một chút. Bất quá người chơi khác không cho phép. Hôm nay nửa đêm, 14 danh người chơi đều đúng giờ thông qua bác học lâu đại môn tiến vào phòng thí nghiệm. Không có việc gì phát sinh, cái này làm cho đại gia càng thêm tin tưởng tử vong kích phát điều kiện quả nhiên là bởi vì trốn học. Chính mình không dám trốn không nói, cũng dám sát những người khác không được trốn. Ngày thứ tư trạng vạng, Thẩm Thanh Thành bốn người riêng đi đổ mắt kính nam, nương đối phương vườn trường tạp vào thư viện. Mặt sau lại đi giáo sử quán, từ giáo sử quán ra tới hồi phòng ngủ trên đường, Thẩm Thanh Thành nói, cho nên trường học địa chỉ cũ là tu sửa mấy trăm năm thư viện. Sau lại chiến tranh thời kỳ bị quân địch chiếm cứ, dùng để kiến viện nghiên cứu. Hiện tại chiến tranh kết thúc lắc mình biến hóa thành công lập đại học mấy trăm năm lịch sử cùng. Đại lượng huyết tinh hoán khí, xác thật phù hợp biến dị điều kiện. Bốn người đi đến ký túc xá hạ, Trần Cách hỏi, chúng ta đây có phải hay không có thể đệ trình đáp án? Lục Thích, Vương Bạch San vội vàng chạy đến bọn họ trước mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, làm sao bây giờ, Đoạn Chí Sinh miệng vết thương cảm nhiễm mơ siêu, đóng băng gãy chi khâu lại thực nghiệm không có. Cảm nhiễm cái này bộ phận, nhưng một cái khác chứ danh y học sự kiện chính là từ cảm nhiễm bắt đầu. Bọn họ đã đoán sai, Đoạn Chí Sinh đối ứng tử vong dạy học không phải gãy chi khâu lại, mà là một hồi yêu cầu ba điều mạng người biểu diễn. Tác giả có lời muốn nói, thêm càng, đánh tạp 3137 giải thích một chút. Cái này con số là tác giả cất chứa số, mỗi gia tăng 100 thêm càng một chương danh sách hạ chương phóng ngao tương đương võng. Võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.